Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 34. Một hiệp ước quốc phòng song phương. Khi đã duyệt lại kỹ lưỡng bản báo cáo của Ủy ban đặc nhiệm và quyết định áp dụng một chương trình hành động để ngăn chặn Cộng sản thôn tính miền Nam theo như tinh thần của huấn lệnh NSAM 52 ngày 11 tháng 5 như đã đề cập ở trên, Tổng thống Kennedy đã cho phép Đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn thăm dò một bước đi khá quyết liệt, đó là được mở những cuộc thương thuyết với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa về một hiệp ước quốc phòng song phương. Tuy nhiên, lúc ấy việc này chỉ là thả một quả bong bóng vì viên đại sứ cũng được chỉ thị là không được cam kết bất cứ điều gì mà không trình Tổng thống trước. Thế nhưng, trong cuộc họp giữa Tổng thống Diệm và Phó Tổng thống Johnson, theo chỉ thị của Tổng thống Kennedy, Johnson còn đề nghị hai phương án: mang quân đội Mỹ vào Việt Nam hoặc là Hoa Kỳ ký với miền Nam một hiệp ước quốc phòng song phương, vì không muốn Hoa Kỳ phải dính líu vào quá nhiều, lại còn có thể mất danh dự quốc gia. Tổng thống Diệm đã không muốn cả hai. Ông cho rằng Việt Nam Cộng Hòa vẫn đủ khả năng đương đầu với Cộng sản, nên chỉ cần Hoa Kỳ giúp tăng quân số và yểm trợ vật chất, huấn luyện là được rồi. Về một hiệp ước Mỹ-Việt thì về sau Tổng thống Diệm đã đổi ý khi áp lực của Cộng sản gia tăng mạnh vào tháng 9 sau vụ Phước Thành. Chiều 29 tháng 9 1961, nhân chuyến viếng thăm Sài Gòn của Đô đốc Harry Fitt, Tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, một buổi họp tại Dinh Độc Lập được triệu tập với sự tham dự của Đại sứ Notting. Ngày hôm sau, Notting báo cáo về Washington rằng ông Diệm đồng ý về một hiệp ước song phương với Hoa Kỳ. Trong một cuộc bàn thảo rất lâu, ông Diệm đặt ngay một vấn đề. Ông yêu cầu có một hiệp ước phòng thủ song phương với Hoa Kỳ. Yêu cầu quan trọng và hoàn toàn bất ngờ này chỉ được thêm vào sau cuộc bàn luận về nhiều vấn đề khác. Khi tôi hỏi kỹ lại thì thấy đây là một yêu cầu thật nghiêm túc. Nhưng lúc ấy, hầu hết phía quân sự Hoa Kỳ thì chỉ muốn đưa quân vào Việt Nam chứ không để ý tới một hiệp ước quốc phòng song phương. Theo tài liệu nội bộ thì vào tháng 9 năm 1961, sau khi Cộng sản tấn công Phước Bình, cách Sài Gòn chỉ có 55 dặm, chính Tổng thống Diệm đã đề nghị với Đại sứ Notting một hiệp ước quốc phòng Việt-Mỹ. Notting hết sức bỡ ngỡ vì theo như ông biết qua Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần thì Tổng thống Diệm đã bác đi. Như vậy, có thể là ông Thuần đã không phản ánh trung thực lập trường của Tổng thống Diệm nên đã làm cho Đại sứ Notting hiểu lầm. Xem chương sau. Nếu có một hiệp ước như vậy thì có thể là lịch sử đã khác hẳn. Tôi xin mở ngoặc ở đây là chắc chính phủ Iraq đã học được kinh nghiệm của miền Nam nên tháng 11 năm 2008 đã yêu cầu Mỹ ký một hiệp ước song phương nhưng không thành. Vấn đề quân đội Mỹ vào miền Nam. Về việc mang quân đội tác chiến Mỹ vào Việt Nam, ngày 18 tháng 5, chuẩn tướng Landrieu đã tóm tắt lập trường của Hoa Kỳ và báo cáo Thứ trưởng Quốc phòng Griffith như sau. Ngày 10 tháng 5, Tổng Tham mưu đề nghị rằng trước sự đe dọa của tình hình bên Lào, ta nên khuyến khích Tổng thống Diệm yêu cầu Hoa Kỳ phải làm tròn trách nhiệm của mình trong khuôn khổ Hiệp ước CETO bằng cách mang ngay một đoàn quân thích hợp vào Việt Nam. Về chi tiết, về số quân và thành phần của đội quân thì SINPAC và CHMAAG sẽ cho ý kiến. Ngày 12 tháng 5, trong cuộc họp giữa Tổng thống Diệm và Phó Tổng thống Johnson, vấn đề này cũng được bàn đến. Đại sứ Notting thông báo rằng Tổng thống Diệm cho hay ông chỉ muốn quân đội tác chiến Mỹ hoặc quân đội của CETO vào khi nào thực sự có cuộc tấn công của Cộng sản. Vì việc mang quân vào sẽ mâu thuẫn và có hậu quả là gửi tín hiệu về Hiệp định Geneva đã chấm dứt. Tướng William, cựu chỉ huy MAAZ cũng đồng ý đây là lập trường của ông Diệm từ trước. Ngoài ra, tướng Margate, người có mặt tại buổi họp, cũng báo cáo rằng tuy ông Diệm không muốn đưa quân đội vào để chiến đấu với Cộng sản tại miền Nam, Tổng thống Diệm bằng lòng chấp nhận mang quân đội tác chiến vào để huấn luyện quân đội Việt Nam bất cứ lúc nào. Về số quân và thành phần dự tính mang vào, theo dự tính tạm thời của Tư lệnh Thái Bình Dương, CANCPIC, cần một sư đoàn bộ binh đóng trên cao nguyên, tăng cường bởi không quân công tránh, pháo binh, vân vân. Đệ thất hạm đội sẽ thay thế Hải quân Việt Nam để sẵn sàng đối phó nếu có tấn công lớn từ ngoài khơi. Lực lượng không quân sẽ được đóng gần Sài Gòn. Về địa điểm cho bộ binh, mặc dù ý kiến chung là đóng ở cao nguyên, nhưng tướng William cho rằng nên đóng ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết vì đường biển, đường bộ và xe lửa sẽ giúp việc dễ dàng điều động mang thêm quân vào khi cần thiết. Kiến nghị: vì việc điều động số quân vào thì cần có yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Vì chưa có được sự yêu cầu này, đề nghị Bộ trưởng nêu vấn đề này với Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần khi ông tới Washington tuần sau để đi tới định nghĩa rõ ràng về việc mang quân tác chiến vào Việt Nam. Nhưng khi chưa bàn định lại vấn đề này với ông Thuần thì cùng ngày 18 tháng 5, Tổng tham mưu Hoa Kỳ đã nhắc lại đề nghị nộp cho thượng cấp vào ngày 10 tháng 5. Theo đó thì 1. Hoa Kỳ nên mang ngay vào Việt Nam một lực lượng tác chiến. 2. Hối thúc Tổng thống Diệm yêu cầu Hoa Kỳ đem một số quân đội vào để thực thi bổn phận của Hoa Kỳ là phải giúp miền Nam tự vệ chiều theo Hiệp ước CETO vì tình hình bên Lào đang sôi động. Tướng McGrath từ Sài Gòn đề nghị mang số quân là 16.000 người. Và nếu ông Diệm không đồng ý thì rút xuống là 10.000 người để giúp thiết lập các trung tâm đào tạo quân đội Việt Nam. Trước đó, Ủy ban đặc nhiệm đề nghị gửi 3.000 hải quân. Tài liệu nội bộ Hoa Kỳ bình luận là bản báo cáo của Landlew đã làm cho rõ việc là chính ông cùng với tướng Markle và Tổng tham mưu Hoa Kỳ muốn mang một đơn vị tác chiến vào Việt Nam, nhưng lấy cớ là vào huấn luyện quân đội để ông Diệm chấp nhận. Lan Lèo viết, bất cứ địa điểm nào đề nghị để mang quân vào đều là chỗ tốt để có thể mở các trại huấn luyện như vùng cao nguyên, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết. Ngoài ra, lấy cớ là mục đích của quân đội thì là để huấn luyện, còn giúp để làm an lòng những người trong chính phủ Kennedy chống việc Hoa Kỳ tham chiến. Nơi đây cũng nên nhắc lại là trong bản ghi nhớ do Kimbachick, Ủy ban đặc nhiệm, gửi cho Tổng tham mưu cũng đã đề nghị nên gợi ý cho ông Diệm yêu cầu gửi quân đội vào. Để thuyết phục ông Diệm thì hay nhất là lấy cớ đem quân vào để huấn luyện, rồi đem một đơn vị chiến đấu quân vào đóng ở Việt Nam với công tác là giúp thiết lập hai doanh trại huấn luyện. Bộ Ngoại giao soạn lại chương trình này nói rõ là việc chấn đóng quân đội Mỹ không phải là để chiến đấu mà chỉ là để huấn luyện. Đồng thời thêm vào đó một biện pháp khác nữa là khả năng ký với miền Nam một hiệp ước an ninh song phương Mỹ-Việt. Việc này xem chương sau. Như vậy, ta thấy trong thực tế, Tổng thống Diệm đã không muốn Mỹ đem quân vào đóng ở miền Nam khi chưa có chiến tranh lớn, chứ không hẳn là ông chống đối việc Mỹ đem quân vào như nhiều người đã kết luận. Ngược lại, như đề cập trên đây, ông muốn quân đội tác chiến Mỹ hoặc quân đội của CETO vào khi nào thực sự có cuộc tấn công của Cộng sản. Thêm nữa là ông luôn đồng ý cho Mỹ mang quân đội vào để giúp huấn luyện quân đội Việt Nam. Về lý do tại sao Tổng thống Diệm e ngại về việc này là vì ông không để cho người dân nghĩ rằng Mỹ đã thay thế Pháp để chiếm đóng thuộc địa. Ông muốn giữ chính nghĩa và uy tín của quốc gia. Ngoài ra, như đề cập trong chương sau, Tổng thống Diệm còn lo ngại rằng nếu như Hoa Kỳ không có một sự cam kết chính thức nào đối với Việt Nam, thí dụ như qua một hiệp ước song phương mà chỉ tuyên bố bằng miệng, thì khi tình hình trở nên khó khăn, Hoa Kỳ có thể rút quân đi bất cứ lúc nào mà bỏ rơi Việt Nam, đúng như đã xảy ra sau này. Tổng thống Diệm: nhân dân Việt Nam sẵn sàng xốc vác gánh nặng. Vài tuần sau cuộc viếng thăm của Phó Tổng thống Johnson, Tổng thống Diệm cử Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần đi Washington để bàn định về nhu cầu quân sự của Việt Nam theo lời mời của Tổng thống Kennedy. Ông Thuần mang theo nghiên cứu nhu cầu quân sự kèm theo một bức thư của Tổng thống Diệm. Trong thư này, Tổng thống Diệm hoàn toàn không nói gì tới việc Mỹ mang quân vào Việt Nam mà chỉ đề nghị yểm trợ về vật chất và huấn luyện quân đội Việt Nam. Sau khi trình bày các thành quả của Việt Nam Cộng Hòa về các mặt quân sự, chính trị, xã hội, giáo dục cũng như phát triển dân chủ ở nông thôn. Một cách gián tiếp, ông nói về ảnh hưởng tai hại cho Việt Nam do việc Mỹ để mất Lào. Ông nhấn mạnh tới những đe dọa nghiêm trọng hiện nay do áp lực của Cộng sản từ biên giới Việt-Lào và yêu cầu Hoa Kỳ gấp rút trang bị cho Việt Nam thêm 2 sư đoàn để lo về biên phòng. Vì nếu không được như vậy, chúng tôi sẽ không còn cách nào khác hơn là phải rút lui lực lượng của chúng tôi từ vùng phi quân sự về phía Nam và rồi dần dần phải hy sinh các vùng lớn khác của xứ sở chúng tôi cho Cộng sản. Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây để nhắc tới cũng một sự việc như vậy sau Hiệp định Paris. Vì Tổng thống Nixon đã cam kết sẽ viện trợ đầy đủ cho Việt Nam Cộng Hòa và trang bị trên căn bản một đổi một, nên Tổng thống Thiệu có chỉ thị chúng tôi phải tiếp tay với Bộ Tổng Tham mưu để yêu cầu Hoa Kỳ thay thế thiết bị đã hư hại và đổi lấy thiết bị mới để trang bị cho 2 sư đoàn làm lực lượng tổng chủ bị. Nhưng Hoa Kỳ đã từ chối, rồi sau đó còn cắt hầu hết quân viện. Đây là một yếu tố quan trọng trong quyết định của ông Thiệu về việc rút quân khỏi Pleiku trong kế hoạch tái phối trí. Lá thư ngày 9 tháng 6 năm 1961 được trích dịch trong phần phụ lục. Sau đây là một vài đoạn. Việt Nam Cộng Hòa, Phủ Tổng thống, ngày 9 tháng 6 năm 1961. Kính gửi Ngài Johnson Kennedy, Tổng thống nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Kính thưa Tổng thống, tiếp theo lá thư tôi gửi Ngài đề ngày 15 tháng 5 năm 1961 và để đáp lại gợi ý của Ngài qua Phó Tổng thống Johnson, tôi hân hạnh gửi tới Ngài một nghiên cứu về những nhu cầu của chúng tôi để đối phó với một tình huống mới. Nhân dân Việt Nam đang chứng tỏ với thế giới là họ sẵn sàng chiến đấu và chết đi cho nền tự do của mình, bất chấp những cám dỗ của chủ thuyết trung lập và những hứa hẹn giả dối của nó mà Cộng sản đang nhồi vào tai họ hàng ngày. Nếu như chính phủ và nhân dân Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm cái gánh thật nặng về nhân lực cần thiết để cứu vãn xứ sở, thì chúng tôi cũng biết được rằng chúng tôi không có phương tiện để trả lương, trang bị, huấn luyện và duy trì các lực lượng mà tôi vừa mô tả. Muốn thực hiện được nó, chúng tôi cần được bảo đảm rằng sự yểm trợ vật chất của Hoa Kỳ chắc chắn sẽ được cung cấp. Chính là đi theo đường lối này mà kể từ khi chấp chính hồi tháng 7 năm 1954, tôi đã cho đảm đương việc tạo dựng một hạ tầng cơ sở kinh tế trên toàn lãnh thổ, kể cả những vùng thưa người nhất, mở ra những chân trời mới cho đông đảo quần chúng nông thôn, yếu tố quyết định của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản. Trên quan điểm chính trị, những công cuộc cải tổ mà tôi đã chủ liệu trước, hệ thống tuyển cử tại cấp xã, những hội đồng hàng tỉnh, hội đồng kinh tế cao cấp, hội đồng dân tộc và xã hội, tất cả những biện pháp này đều được nhằm đến việc khuyến khích người dân tham dự vào công việc chung của quốc gia. Tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ và yểm trợ rộng rãi của quý quốc, Việt Nam sẽ tạo thành một cực hấp dẫn cho các nước ở Đông Nam Á, cho những người chiến đấu chống chủ nghĩa cộng sản, cũng như những người đang hoài nghi về tương lai của thế giới tự do. Ngô Đình Diệm. Thuở ban đầu lưu luyến ấy với Tổng thống Kennedy bị bỏ lỡ. Tổng thống Kennedy đã quyết định hành động mạnh mẽ để phòng thủ vùng Biển Đông bằng cách không để mất miền Nam. Vì muốn thắt chặt mối tình Mỹ-Việt nên ông còn gạt đi những chỉ trích nặng nề về ông Diệm. Ông đã chấp thuận hầu như toàn bộ đề nghị của Ủy ban đặc nhiệm theo báo cáo Lan Lều ngày 6 tháng 5 năm 1960. Sau 2 văn thư của Tổng thống Diệm, ngày 11 tháng 8, Tổng thống Kennedy lại cử một đoàn chuyên viên kinh tế do ông Eugene Staley, giáo sư trường Đại học Stanford, dẫn đầu sang Sài Gòn nghiên cứu nhu cầu. Phái đoàn Staly làm việc với nhóm chuyên viên do giáo sư Vũ Quốc Thúc điều khiển đã hoàn thành một kế hoạch hành động đề nghị miền Nam duy trì một quân đội 270.000 nếu mức độ chiến tranh gia tăng. Ngoài ra, còn đề nghị nhiều biện pháp kinh tế, tài chính rất rộng rãi và đầy đủ để giúp Việt Nam phát triển ngay trong thời chiến chứ không phải đợi tới thời bình. Tổng thống Diệm đã đáp lại tấm thịnh tình ấy, nhưng ông tỏ ra rất tư cách đối với đồng minh là một nước nghèo nên chúng tôi chỉ cần Hoa Kỳ ủng hộ phương tiện vật chất mà thôi, vì nhân dân chúng tôi sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ tự do của mình. Ông đứng trên bình diện là miền Nam không phải chỉ tranh đấu cho chính mình mà còn trở thành một cực hấp dẫn cho các nước ở Đông Nam Á, cho những người chiến đấu chống chủ nghĩa cộng sản, cũng như những người đang còn hoài nghi về tương lai của một thế giới tự do. Như vậy là đáp ứng đúng mục tiêu của tân Tổng thống Hoa Kỳ, đó là phải chứng tỏ sức mạnh của thế giới tự do như ông đã khẳng định trong ngày tấn phong. Hãy để tất cả các dân tộc biết, dù họ muốn cho chúng tôi những điều lành hay điều dữ, rằng chúng tôi sẽ trả bất cứ giá nào, xốc vác bất cứ gánh nặng nào, đáp ứng bất luận thử thách gay go nào, yểm trợ bất cứ bạn bè nào, đối địch với bất cứ thù địch nào, để đảm bảo sự sống còn và sự thành công của tự do. Lúc ấy, Tổng thống Kennedy đã chọn Việt Nam làm nơi để thể hiện nỗ lực của Mỹ để đảm bảo sự sống còn và sự thành công của tự do. Như vậy, ta thấy vào thuở ban đầu lưu luyến của chính quyền Kennedy với miền Nam, mọi việc đều suôn sẻ, tốt đẹp cho Việt Nam Cộng Hòa và cho Tổng thống Diệm. Đây chính là cơ hội đã bị bỏ mất trong 2 năm sau, dẫn đến cuộc đảo chính mùng 1 tháng 11 năm 1963, đưa đến cái chết thảm khốc của hai anh em Diệm Nhu và cáo chung của nền đệ nhất Cộng Hòa. Chương trình phát triển kinh tế với kế hoạch Staly thúc đề cập trong chương 13 nếu được kết hợp toàn diện và hiệu quả với chính sách hỗ trợ chính trị và quân sự có thể đưa Việt Nam Cộng Hòa vào con đường phát triển theo như hướng của Đại Hàn sau này dưới thời Tổng thống Park Chung Hee như chúng tôi đã đặt giả thiết. Chương 16. Việt Nam là đúng chỗ rồi, John Kennedy. Mùa hè năm 1961, Tổng thống Kennedy lại bị một cú sốc mạnh khi lãnh đạo Liên Xô Khrushchev thách thức ông tại cuộc họp thượng đỉnh Viên. Tôi muốn hòa bình, nhưng nếu ông muốn chiến tranh thì đó là vấn đề của ông. Đi thêm bước nữa, ông Khrushchev cho xây bức tường Berlin, rồi còn yêu cầu đồng minh giới hạn các chuyến bay vào thành. Tới đây thì Tổng thống Kennedy cương quyết. Ông công khai bác bỏ đề nghị và cũng không trả lời yêu cầu của ông Khrushchev. Khrushchev thay đổi chiến lược từ trực tiếp đối mặt với Mỹ sang gián tiếp, từ chiến tranh quy ước tới chiến tranh du kích, chiến tranh nổi dậy. Đánh kiểu du kích thì còn chiến trường nào nóng bỏng hơn Việt Nam? Cuối năm 1960, mặt trận giải phóng miền Nam đã ra đời để đẩy mạnh chiến tranh du kích và phong trào nổi dậy. Để đáp ứng, Kennedy quyết định chọn Việt Nam làm nơi đọ sức với Liên Xô thay vì với Trung Quốc. Ông chấp thuận những biện pháp mạnh mẽ, gồm cả việc sử dụng một lực lượng quân sự có quy mô tại Việt Nam và cung cấp cho chính phủ miền Nam đầy đủ các phương tiện để chiến đấu. Đây là một bước đi thật dài của Hoa Kỳ. Tổng thống Diệm dè dặt chỉ yêu cầu Hoa Kỳ yểm trợ phương tiện vật chất hoặc là hai bên đi tới một hiệp ước quốc phòng song phương và chỉ nên có kế hoạch phòng hờ để mang quân đội Mỹ vào khi cần thiết. Ông ta đối xử với tôi như một cậu bé con. Tổng thống Kennedy đi quanh phòng lẩm bẩm. Ừ, như là một cậu bé con. Ông đã bừng tỉnh. Tôi biết tại sao ông ta lại coi tôi như vậy. Ông ta nghĩ rằng vụ con heo chứng tỏ là tôi thiếu kinh nghiệm. Có thể ông ta còn nghĩ là tôi ngu nữa. Và có thể, quan trọng nhất, ông ta nghĩ tôi không có gan. Đây là câu chuyện do nhà báo nổi tiếng James Redton, trạm trưởng của tờ New York Times tại Washington và là bạn của ông Kennedy đã kể lại về tâm tư của ông sau cuộc họp đầu tiên với lãnh đạo Liên Xô là Nikita Khrushchev. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù nhiều ý kiến khen chê và để thể hiện tôn trọng cảm xúc và tư duy của khán giả, chúng tôi đã tạm dừng bình luận trên nhiều video khi Đồng Minh nhảy vào. Tuy nhiên, trong bài này, xin phép quý vị khán giả cho chúng tôi được gửi một lời bình luận của Uyên Uyên Việt Nam. Việc tác giả quàng Liên Xô vào đây đưa cuộc chiến tranh mà ông Diệm đã tạo ra đúng với nhu cầu của người Mỹ thành cuộc đấu sức của Mỹ và Liên Xô thật đúng là quá sống sượng. Theo dõi suốt từ đầu, chúng ta không hề thấy bóng dáng của người Nga hay Liên Xô, và đến cuối cùng, khi kết thúc cuộc chiến tranh thì cũng không có bóng dáng của người Nga hay Liên Xô Trung Quốc nào trên lãnh thổ Việt Nam bên dưới vĩ tuyến 17, dù là đối mặt với người dân, lính Mỹ hay lính Việt Nam Cộng Hòa. Phải chăng thua một đoàn quân từ trong rừng xanh, 7 Việt Cộng đu cọng đu đủ không gãy đã làm mất mặt người Mỹ nên họ phải vẽ ra một kẻ thù tầm cỡ? Vũ khí Nga không nhiều bằng vũ khí Mỹ. Vậy người Mỹ đâu cần phải tham gia vào một cuộc nội chiến của người Việt để thống nhất nước Việt như cách nhiều người đang ra sức tô vẽ bây giờ? Có phải nhàn hơn cho người Mỹ không? Phải chăng người Mỹ biết trước kết quả của một cuộc chiến thiếu vắng quân đội họ? Người Mỹ bây giờ chỉ còn muốn giải thích cho việc họ phải thất bại tại Việt Nam bởi một đối thủ ngang tầm. Chính điều này là cú đập bóc mẽ lớn cho thuyết nội chiến tại Việt Nam. Để xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam quả thật không hề dễ. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.